Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 91, tặc không đi không, nguy hiểm lửa xém lông mày, đánh cuộc. Triệu Phúc Sinh không nói hai lời, lấy ý niệm đem thế thân người giấy từ địa ngục bên trong trảo ra, nàng đem lệ quỷ phóng thích. Thế thân quỷ lệ khí tức khắc khuếch tán mở ra, nhưng nó quỷ vực còn không có hình thành. Lại lập tức bị quỷ xe ngựa lực lượng áp chế. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh đem chính mình địa ngục vừa thu lại, công đức giá trị bị khấu trừ nhắc nhở tức khắc đình chỉ, theo địa ngục bóng ma vừa thu lại, thế thân quỷ còn không có động. Trên xe ngựa phương tiện buông xuống hạ tơ hồng, đem nó chặt chẽ trói buộc, kia cổ gắt gao hút vào Triệu Phúc Sinh thân thể lực lượng tức khắc một tiết. Nàng từ thùng xe trên vách đạn rơi xuống mà lảo đảo đi phía trước, chạy mấy bước đứng lại, huyết tuyến đem thế thân quỷ cổ cột lại. Chế ước lệ quỷ hành động, nó phía trên buông xuống hạ tên bài. Thượng thư, Triệu Phúc Sinh. Cùng lúc đó, bên trong xe ngựa đã có một cái Triệu Phúc Sinh tồn tại. Chân chính Triệu Phúc Sinh tác bắt đầu bị đã ngồi đầy quỷ xe ngựa bài xích. Nhân viên đủ số sau, quỷ thiên xe ngựa đã không có nàng vị trí. Triệu Phúc Sinh đánh cuộc thắng, loảng xoảng tiếng vang. Bên trong xe ngựa đỉnh đầu cái nắp một chút sốc lên, âm phong rót vào bên trong xe, xa lánh lực lượng đem Triệu Phúc Sinh bài trừ ngoài xe. Nàng theo cổ lực lượng này nhảy ra xe đỉnh, nàng đứng ở xe đỉnh phía trên. Lúc này mới phát hiện chính mình nơi nào là ở xe ngựa bên trong. Lúc trước rộng rãi thùng xe biến thành một cái thật lớn màu đen quan tài. Ăn mặc thanh bào lệ quỷ ngồi ở xa tiền, khống chế quỷ mã, chính mặt vô biểu tình đi phía trước chạy. Lệ quỷ một bàn tay nắm một quyển quỷ dị sách, một cái tay khác tác chảo nắm một cái kim sắc lục lạc. Nó tay cầm một chút lục lạc, thanh thúy linh tiếng vang truyền đến, kia quỷ mình vẫn liền làm như tìm được rồi đi tới phương hướng. Theo lệ quỷ mục tiêu hành tàu, Triệu Phúc Sinh dưới chân quan tài cái thật mạnh đóng lại. Thân thể của nàng bị quan tài cái hợp bế lực lượng hướng lái xe lệ quỷ phương vị điên lạc, quỷ xe ngựa sẽ thu thập bị xa lánh, ra xe dư thừa già. Đây cũng là quỷ xe chạy nhiều năm, lại trước sau làm chấn ma tư người bắt không được bất luận cái gì manh mối nguyên do. Cái này đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn lệnh nàng có một lát hoảng sợ, nhưng lại ở nàng đoán trước bên trong, nàng ý đồ duỗi chân đá hướng quan tài mượn lực tưởng rời xa lệ quỷ mạt sát, nhưng ở mũi chân đụng tới quan tài thân khoảnh khắc, nàng lại làm như nghĩ tới cái gì, tức khắc sửa đổi chủ ý. Tục ngữ nói tặc không đi không, phú quý hiểm trung cầu. Ta tổn thất một cái thế thân người giấy, tổng muốn mò điểm chỗ tốt trở về đi. Nàng trong lòng tham niệm cùng nhau, lá gan ngay sau đó biến đại. Triệu Phúc Sinh nóng lòng muốn thử, lập tức tùy ý lệ quỷ lực lượng đem chính mình chảo đi. Đang tới gần lái xe lệ quỷ khoảnh khắc, âm trầm phiếm thanh mặt quỷ cương lãnh chuyển qua đầu, mở ra miệng, lộ ra đen nhánh mà sâu không thấy đáy khoang miệng, cùng lệ quỷ hai mặt nhìn nhau. Cái loại này sợ hãi cảm tất nhiên là không cần nhiều lời, Triệu Phúc Sinh trên người nổi lên run rẩy, nàng tận lực khiến cho chính mình bỏ qua sợ hãi cảm. Đem toàn bộ tâm thần đều rơi xuống lệ quỷ trong tay chảo nắm kim linh thượng. Một con tái nhợt quỷ thủ một chút đem nàng cổ nắm lấy, hàn ý nháy mắt du tẩu Triệu Phúc Sinh quanh thân, lệ quỷ lực lượng vô cùng lớn vô cùng, bắt lấy nàng hướng quỷ trong miệng nhét đi. Chỉ thấy lúc này quỷ vật miệng ở trong mắt nàng nhanh chóng bị phóng đại, trong khoảnh khắc trương đại đến gấp trăm lần nhiều, nàng sắp tới đem bị quỷ nhét vào trong miệng. Kia một khắc, duỗi tay bắt được quỷ thủ kim linh, quỷ lực lượng phản phệ, đang đang đang, dồn dập tiếng vang lên. Lệ quỷ hơi thở bao phủ nàng toàn thân, nàng huyết nhục nhanh chóng bị hút khô. làn da sụp đổ đi xuống, mà bề ngoài da tắc hoàn hảo không tổn hao gì. Lỏng lẻo bao trùm ở nàng cánh tay, lệ quỷ cùng kim linh làm như hợp hai làm một. Nàng căn bản vô pháp đem linh mạnh mẽ cướp đi, nguy cấp thời khắc. Triệu Phúc sinh cánh tay rũ xuống, giấu ở nàng trong tay quỷ cánh tay nhanh chóng hoạt ra. Bị nàng nắm ở trong tay, quỷ trưởng bị xé xuống da người bóc ra. Nàng giơ lên quỷ thủ đánh hai hạ lái xe lệ quỷ cánh tay, xin cơm quỷ cụt tay tức khắc kích hoạt. Bàn tay mở ra, một chút đoạt lấy kim linh. Đây là một con có thể tác muốn vật phẩm bàn tay. Bị nó duỗi tay đòi lấy vật phẩm, vô luận là người, là quỷ đi không thể cự tuyệt. Quỷ cánh tay pháp tắc phát huy tác dụng, lái xe quỷ ở bị nó túm chặt kim linh trong chốc lát. Bản năng buông lỏng ra nắm linh tay, kim linh bị xin cơm quỷ chộp vào trong tay, lục lạc một thoát ly. Lái xe quỷ bàn tay, kia lệ quỷ pháp tắc tức khắc bị đánh vỡ, mất đi kim linh tầm quan trọng lớn hơn với thu thập trong. Xe xa lánh vật, cấp bậc, lái xe quỷ mở ra mồm to hợp bế. Nó khẩn bắt lấy Triệu Phúc sinh cổ bàn tay buông lỏng. Kia nhàn rỗi tay hướng kim linh chảo lấy mà đến, Triệu Phúc sinh tìm được đường sống trong chỗ chết. Thân thể nhanh chóng xa đoạn nháy mắt, nàng khóe mắt dư quang từ bầy biện ở lệ quỷ trên đùi quỷ sách phía trên hiện lên. Nhìn đến mặt trên đánh dấu tên, Trịnh Hà, mà lúc này quỷ cánh tay đoạt được kim linh khoảnh khắc. Điên cuồng rung động, kim linh cấp bậc áp chế quỷ cánh tay. Xin cơm quỷ có thể đòi lấy vật ấy, lại không cách nào khống chế vật ấy, quỷ cánh tay nhanh chóng héo rút. Vô pháp chảo nắm kim linh, đinh đang đang, linh tiếng vang chung, kim linh nhanh chóng rơi xuống. Lái xe lệ quỷ mặt vô biểu tình ngự sử xe ngựa quay đầu, lục lạc nếu là một lần nữa trở xuống lái xe. Quỷ chích tay, nàng tối nay liền bạch tổn thất thế thân người giấy không nói. Liền quỷ cánh tay đều đã chịu thiệt hại, không có lại trọng tới cơ hội, muốn chết, mắt thấy phải bị quỷ xe đụng phải. Triệu Phúc sinh trong lòng thét chói tai, thừa dịp lục lạc chưa rơi vào lái xe quỷ trong tay khi nàng cố nén quỷ nhiếp áp, vươn một khắc chỉ hoàn hảo không tổn hao gì tay, đem kim linh bắt bỏ vào trong tay, lục lạc vừa vào nàng tay. Cực hạn âm hàn hơi thở nháy mắt đem nàng thân thể bao vây, lệ quỷ đại hung chi vật phản vệ lực. Lượng kinh người, không phải lúc này nàng có thể tay không chảo nắm, nàng lập tức khởi động địa ngục. Đem rung trời vang kim linh hút vào trong đó, tiếng chuông rào đến địa ngục cuồn cuộn. Phong thần bảng nhắc nhở nàng, hay không tiêu hao 100 công đức giá trị trấn áp thời không quỷ linh. Triệu Phúc sinh không chút do dự, là công đức giá trị 1 bị khấu trừ. Nguyên bản điên cuồng chấn động kim linh tức khắc an tĩnh, hết thảy quy về bình tĩnh, kim linh hơi thở ở nhân gian biến mất, quay đầu lệ quỷ mất đi mục tiêu, máy móc đem đầu bãi chính, nó phảng phất không có ý thức được kim linh đã biến mất. Còn ở bản năng nhấc tay làm rung chuông động tác, mất đi kim linh chỉ lộ. Quỷ mình lần đầu tiên phát ra hí vang, nó mất đi đi tới phương hướng, Triệu Phúc sinh té rớt xuống đất, ở quỷ xe phía trước. Là một tòa tráng lệ huy hoàng đại trạch, mã tường vây lập. Một tòa cao tới 3 trượng đại môn xuất hiện ở Triệu Phúc sinh trước mặt, mái hiên dưới treo đầy đèn. Lồng, tuy là ban đêm, lại bị chiếu đến giống như ban ngày. Kia trên cửa lớn phương lấy tiểu triện viết 4 cái chữ to. Lưu thị từ đường, lúc này màu son đối diện mở rộng ra. Lộ ra bên trong náo nhiệt tình cảnh, chỉ thấy lúc trước còn không có cải tạo quá lưu thị từ đường. Bên trong rộng mở phi phàm, không phải sau lại đường phố san sát bộ dáng. Trung gian trên đất trống bày không biết nhiều ít bàn ghế, vô số phó nô ở trong bữa tiệc xuyên qua, tiến đến mừng thọ khách khứa rất nhiều. mỗi người ngồi ở trước bàn ăn uống, nơi xa có thể thấy được đáp sân khấu kịch. Ngọn đèn dầu lộng lẫy, sương đến náo nhiệt cực kỳ, mà ở Triệu Phúc Sinh hạ quỷ xe ngựa trước một khắc. Nội bộ như là xảy ra chuyện, có người lớn tiếng kêu thảm thiết, kêu có quỷ, hấp dẫn mọi người chú ý, trước cửa ăn mặc hỉ khí dương dương. Đang chuẩn bị nghênh đón khách khứa đi vào uống thọ rượu, quản sự chuyển qua đầu hướng bên trong. Xem, một người mặc áo đen cổ quái nam nhân đứng lên tới. Đem một người đầu gỡ xuống, đoan tới rồi chính mình trên cổ, làm như đã nhận ra gian ngoài nhìn trộm. Mới vừa tiếp hảo đầu lệ quỷ theo bản năng tưởng quay đầu, đáng sợ quỷ áp ập vào trước mặt, bị lệ quỷ một nhìn chăm chú. Tim đập nhanh cảm đột nhiên sinh ra. Đúng lúc này, ngày xưa xa hoa đại trạch bắt đầu trở nên hư thấu, ánh đèn dần dần ảm đạm. Chói tai thét chói tai, thảm gào dần dần bị kéo xa, dần dần trở nên thật nhỏ, sắc mặt đại biến quản sự bóng dáng đạp đi. Cửa son, hồng tường biến mất, thay thế chính là hắc ám hẻm nhỏ cập đường hẻm hai sườn thấp phá lùn phòng. Hai cái bất đồng thời. Đại cảnh tượng tại đây đêm. Lúc này ly kỳ tương trùng điệp. Quỷ dị thời không lôi kéo Triệu Phúc Sinh ý thức. Như là đều ở tranh thủ nàng lưu lại. Khách nhân là phương hướng Lưu lão gia mừng thọ đi. 40 năm trước Lưu thị từ đường. Một cái đầu đội màu xanh lơ mũ quả dưa. Thân xuyên gã sai vặt bào phục người hướng nàng cười nói. Mau mời tiến đi. Hô hô hô, Triệu Phúc Sinh mồm to thở hổn hển. Muốn cự tuyệt, lại ở đã chịu người này mời sau. Thân bất do kỷ tưởng hướng từ đường đại môn nội bước vào, nàng trong lòng hoảng sợ. Còn sót lại lý trí buộc nàng lui ra phía sau, hai cái thời không đồng thời ở tranh thủ nàng. Lệ quỷ nhìn chăm chú lệnh nàng tâm thần bị dấu vết hạ kinh tủng sợ hãi cảm giác. Cực đại quấy nhiễu nàng phán đoán, làm nàng lâm vào ngắn ngủi hoảng hốt, đang lúc nàng như cái xác không hồn. Thân thể mơ màng hồ đồ không chịu khống chế hướng đi Lưu thị từ đường đại môn là lúc đột nhiên có. Người ở nàng phía sau thấp quát một tiếng, là ai? Này một tiếng quát chói tai tức khắc đem lúc trước hai cái thời không trùng điệp mang đến quỷ gì. Cảm mạt tiêu. Triệu Phúc Sinh ý thức như ở hỗn độn bên trong nghe được không sơn chuông vang. Tức khắc chi gian làm như đã chịu đòn cảnh tỉnh. Một chút trở về hiện thực bên trong, quỷ xe ngựa dừng lại ở 40 năm trước Lưu thị từ đường cổng lớn. Trước, những cái đó treo đèn lồng giống như bị mây mù che đậy tinh quang. Từng điểm biến mất, màu son đại môn cập tường vây màu sắc bị nhanh chóng trôi đi thời gian. Mạt cởi, thay thế chính là thấp bé san sát, cũ nát đường tắt, Triệu Phúc Sinh, đặng đặng, lui về phía sau mấy bước. Lòng còn sợ hãi mồm to thở hổn hển, nàng quay đầu. Trái tim điên cuồng va chạm lồng ngực, thanh âm đại đến cơ hồ lệnh nàng bỏ qua chung quanh sở hữu động tĩnh, lúc này sắc trời tờ mờ sáng. Ở ly nàng ước hai trượng có hơn. Một cái tay cầm trường bổng cao lớn thân ảnh đứng ở nơi đó. Đề phòng bất an nhìn chằm chằm nàng xem, Triệu Phúc Sinh tìm được đường sống trong chỗ chết. Sau một lúc lâu lúc sau đôi mắt khôi phục tiêu cử. Đem hắn nhận ra, nghĩa chân, là ta, nàng mở miệng khi thanh âm còn ở run rẩy. Giờ trường côn lưu nghĩa chân nghe được nàng nói chuyện kia một khắc. Đại nhẹ nhàng thở ra. Thanh niên do dự một lát, vẫn là đi nhanh tiến lên, ngươi như thế nào sẽ còn ở nơi này? Ta, phía trước phát sinh đủ loại một lời khó nói hết. Triệu Phúc Sinh môi mới vừa động, liền lập tức đem đến bên miệng nói ngừng. Tiếp theo nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lưu Nghĩa Chân thấy nàng không đáp hỏi lại, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói. Miếu phu tử nội xuất hiện dị động, cái gì dị động? Triệu Phúc Sinh nghĩ đến quỷ xe ngựa đã đến, nàng lên xe lúc sau. Chiếc xe chở nàng đi trước 40 năm trước Lưu thị từ đường. thế lưu hóa thành mừng thọ, tuy nói nhân ở vào bất đồng thời không bên trong. 40 năm sau xin cơm ngõ nhỏ nhìn không tới quỷ xe ngựa tồn tại. Nhưng quỷ xe tại nơi đây xuất hiện, 40 năm trước thời gian chung, vô đầu quỷ, lưu hóa thành hẳn là đều thấy được cái này khách không mời mà đến, mà 40 năm sau hiện tại. Đối mặt đã từng thời không khách, lưu hóa thành cùng vô đầu quỷ xuất hiện dị động. Nàng tâm niệm vừa truyền, đem lên tiếng xuất khẩu, lưu nghĩa chân nguyên bản mặt vô biểu tình mặt tức khắc phá công. Hắn cơ hồ là kinh hãi thất thố hỏi, ngươi như thế nào biết? Quả nhiên là như thế. Triệu Phúc Sinh trong lòng trầm trầm, ta tạm thời không thể nói cho ngươi nguyên nhân. Nàng thấy lưu nghĩa chân mày cau lại, giải thích nói, chuyện này ngươi không thể nghe, một khi nói cho ngươi, ngươi sẽ bị lệ quỷ đánh dấu. Đến lúc đó sự tình càng thêm khó giải quyết, lưu nghĩa chân lúc đầu còn tưởng rằng nàng lòng mang đề phòng, có chút lời nói không muốn báo cho chính mình, lúc này vừa nghe nàng nói như vậy. Tức khắc minh bạch nàng ý đồ, hắn sống đến tuổi này. Lại cùng quỷ giao tiếp, biết rõ quỷ đáng sợ chỗ, minh bạch có chút lời nói có thể nghe, có chút lời nói không thể nghe, vậy ngươi đừng nói nữa. Hắn lập tức nói, Triệu Phúc Sinh gật gật, đầu, Lưu Nghĩa Chân nói, ngày hôm qua chạng vạng ngươi rời khỏi sau, không lâu trấn ma tư xe ngựa tới đón ngươi, nói là ở mạnh bà quầy hàng thượng phát cái không, không có nhìn thấy ngươi người. Lúc ấy Lưu Nghĩa Chân còn tưởng rằng nàng có khác sự tình muốn làm. Bởi vậy một mình rời đi, nàng là ngự quỷ người, ít nhất ở bên ngoài. Vạn An huyện nội nàng là đi ngang, mọi người cũng không có đoán được nàng sẽ xảy ra chuyện. Như vậy một cọc tiểu nhạc đệm cũng không có bị Lưu Nghĩa Chân đặt ở trong lòng, thẳng đến bình minh. Là lúc, hắn phát hiện miếu nội ba cái quỷ đều không thích hợp nhi. Xin cơm quỷ quỷ tức mỹ yếu đi, mà ta tổ phụ xác chết cùng quỷ quan nội vô đầu quỷ hơi thở đều có dao động, lúc ấy miếu phu tử nội tràn ngập khởi quỷ vụ, này một dị biến đem Lưu Nghĩa Chân dọa ra một thân bạch mau mồ hôi lạnh. Cho rằng tam quỷ muốn đồng thời sống lại, cũng may sau một lát quỷ vụ tan đi. Vốn dĩ ở vào sống lại ven hai cái đại quỷ một lần nữa lâm vào an tĩnh. Sự tình phát sinh sau, hắn lúc ấy cái thứ nhất hoài nghi mục tiêu là người giấy trương. Người này gia truyền tặc tính gen, quỷ kế đa đoan, đối quỷ quan đã sớm lòng dạ khó lường. Lưu Nghĩa Chân một nghĩ đến đây, lập tức đề côn ở xin cơm ngõ nhỏ tuần tra. Mới vừa đi không xa, liền nhìn thấy nơi xa có bóng người. Hắn nói, ta hô một tiếng, ngươi liền hồi ta lời nói. Triệu Phúc Sinh đối với tam quỷ dị động nguyên nhân trong lòng thập phần rõ ràng, nàng nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, ấn vẫn điên cuồng tật nhảy trái tim, nói, cùng người giấy trương không quan hệ, bởi vì xin cơm ngõ nhỏ cân bằng suýt nữa bị đánh vỡ, quỷ xe ngựa không biết ra sao lai lịch, thế nhưng có thể mạnh mẽ đánh vỡ lưu hóa thành vô đầu quỷ hai đại hung quỷ hình thành tuyệt đối cân bằng, mà xin cơm quỷ khí tức uể oải, hẳn là cùng nàng sử dụng quỷ cánh tay ăn trộm kim linh đã chịu phản phệ duyên cớ. Lưu Nghĩa Chân thật sâu nhìn nàng một cái, nàng đối miếu phu tử tình huống có thể cho ra giải thích, chứng minh nàng hẳn là biết nào đó nội tình, lại liên tưởng đến nàng nhắc tới chuyện này vô pháp báo cho chính mình. Sẽ đưa tới lệ quỷ đánh dấu. Lưu Nghĩa Chân tức khắc liền minh bạch nàng đêm qua tao ngộ quỷ hòa, cầu đầu thôn quỷ án qua đi còn không có bao lâu, nàng liền tái ngộ quỷ hòa. Hắn ánh mắt rơi xuống Triệu Phúc Sinh trên người, thấy nàng hai tay vô lực buông xuống, thần sắc có chút mỏi mệt. Trừ cái này ra, nàng thần sắc kiên nghị, ánh mắt sắc bén. Nếu không phải hắn mơ hồ có thể cảm nhận được nàng lúc này hơi thở hỗn loạn, trên mặt còn tàn lưu nếu ẩn tựa vô ngộ quỷ hậu tim đập nhanh cảm giác, Lưu Nghĩa chân thế nhưng hoàn toàn nhìn không ra tới nàng cùng quỷ đánh quá giao tế, ngự quỷ người. Rất khó không chịu đến quỷ lực lượng phản phệ, có thể lay động lưu hóa thành. Vô đầu quỷ hai cái đại hung cấp bậc quỷ vật, có thể thấy được Triệu Phúc Sinh gặp được quỷ họa không giống bình thường. Nàng là như thế nào có thể hoàn hảo không tổn hao gì từ như vậy một cái quỷ họa bên trong chảy thoát. Lúc này Lưu Nghĩa Chân trong lòng nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Đủ loại hoảng sợ khủng bố ý niệm ở hắn trong đầu nhất nhất hiện lên, hắn thậm chí mê hoặc với Triệu Phúc Sinh tồn tại. Hiện giờ Vạn An huyện rất nhiều người đều ở chú ý nàng. Hơi có quan hệ người đều biết lai lịch của nàng. Từng bị Phạm Thị huynh đệ trưởng nắm trong tay quân cờ. Vốn nên là đỉnh hoặc kẻ chết thay. Nhưng nhân kém dương sai dưới may mắn ngự quỷ thành công. Cuối cùng nghịch tập không chê chấn ma tư. Như vậy một cái ở tuyệt cảnh bên trong xuất hiện tiểu nhân vật. Lại ở trong khoảng thời gian ngắn làm vốn nên mất khống chế Vạn An huyện nhanh chóng yên ổn, nàng biểu hiện ra phi phàm làm quỷ án tài năng, từ thời gian tuyến tới nói. Nàng rõ ràng còn chỉ là một tân nhân, lại có thể liên tiếp từ quỷ án bên trong thoát thân, Lưu Nghĩa Chân trong lòng trào ra một cái cổ. Quái ý niệm, hay là trên đời này thực sự có cùng quỷ giao tiếp thiên tài? Triệu Phúc Sinh chính là lúc này Vạn An huyện chúa cứu thế. Hắn thức thời không có lại đi dò hỏi đêm qua phát sinh sự. Chỉ là nói bóng nói gió tìm hiểu nói. Kia hiện giờ tình huống ổn định không có. Triệu Phúc Sinh sắc mặt một trình. Trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào trả lời hắn vấn đề này. Rối rắm một lát. Nàng lắc lắc đầu. Thần sắc hơi có chút cẩn thận. Này nhưng khó mà nói. Hết chương.